Với trình độ luyện khí hiện tại của Liễu Minh lại có thêm những điều tâm đắc có được từ vị luyện khí sư Viêm Quyết hỗ trợ nữa thì việc này đã có thể nắm chắc không ít phần thành công. Trước mắt chỉ cần bỏ chút thời gian, tìm một ít linh khí cao cấp một chút đem luyện tập thêm một phen nữa là có thể bắt đầu. Liễu Minh sau khi bố trí xong động phủ liền ngựa không dừng vó chạy tới phường thị trong tông, hao tốn mấy chục vạn linh thạch mua hơn 10 kiện trung phẩm linh khí cùng một ít tài liệu luyện khí rồi lập tức trở về luyện khí thất mới cải tiến, đóng cửa chuyên tâm luyện tập nâng cao phẩm giai linh khí. Trong hơn một tháng tiếp, hắn lần lượt đem hơn 10 món trung phẩm linh khí này đem ra thử nghiệm từ số vòng cấm chế ban đầu tiếp tục minh ấn cấm chế. Điều khiến cho hắn có chút mừng rõ là trong số này ngoại trừ có 3 lần không thành công còn số còn lại. Phần lớn chỉ cần một lần đã thành công, hơn nữa có vài món còn tăng thêm 2 tầng cấm chế. Mà 3 lần thất bại cũng không làm linh tính của linh khí bị tổn thất, điều này cũng khiến cho Liễu Minh tăng thêm phần tin tưởng. Qua một phen chuẩn bị, hắn quyết định tiến hành luyện chế tầng cấm chế cuối cùng của cửu nghi khô lâu thuẫn. Một ngày nọ, Liễu Minh sau khi nghỉ ngơi mấy canh giờ, đem bản thân trở về trạng thái tốt nhất, liền từ tu di giới trên tay lấy ra toàn bộ các tài liệu cần thiết để minh ấn cửu nghi khô lâu thuẫn đặt sang một bên. Tiếp theo hắn khẽ đảo tay lấy ra mấy bộ trận kỳ đã chuẩn bị từ sớm, cắm khắp bốn phía gian phòng. Sau khi làm xong hết thảy, hắn mới ngồi khoanh chân trên một cái bồ đoàn, miệng nói lẩm bẩm, pháp quyết trong tay biến hóa hướng theo ánh mắt nhìn đánh mấy đạo pháp quyết vào trận kỳ bốn phía. Lập tức xung quanh những trận kỳ này, hào quang sáng lên đủ loại màu sắc, linh quang bắn ra đan vào nhau hóa thành một màn sáng vàng nhạt khiến cho bóng dáng Liễu Minh trở nên mờ ảo không rõ. Bỗng nhiên, hắn một tay một chiêu, tay áo quét xuống phía dưới, đem uế em mờ dịch, mà nhà phấn, các loại tài liệu lấp xuống cái rãnh lập tức bị nhuộm máu đỏ, đồng thời mùi máu tươi gây mũi chậm rãi từ huyết trì từ từ tỏa ra khắp phòng. Ước chừng qua thời gian cạn một chén trà, ao máu loãng trước người đột nhiên, vèo một tiếng rồi cuồn cuộn lên đồng thời phát ra một vần sáng màu máu, trên mặt ao hiện ra từng đạo văn trận màu đỏ tươi, văn trận này không ngừng giăng ra khắp nơi, giao thoa tại một điểm, mơ hồ tại thành một pháp trận lớn hơn một trượng, huyết thủy trong ao máu cuộn về hướng trung tâm pháp trận mà dựng lên. Cánh tay Liễu Minh khẽ động, cái hộp ngọc trong suốt bên cạnh người, ba, một tiếng rồi mở ra, bột phấn màu trắng lập tức bay vào trong huyết trì. Chỉ một thoáng sau đã dung nhập vào trong huyết thủy biến mất không thấy gì nữa. Huyết thủy trong huyết trì lại cùng quay một hồi rồi đổi màu từ đỏ sang đen, lại dần đặc sền sệt lại. Liễu Minh trong mắt tinh quang chớp động, tay áo giơ lên, một tiểu thuẫn màu đen bay ra thật nhanh, ở trên không trung quay tròn một lúc liền biến thành một tấm thuẫn màu đen lớn hơn một trượng, lơ lửng ngay trên pháp trận. Sau khi lại đánh ra một đạo pháp quyết, trên mặt thuẫn màu đen, linh văn liên tục chớp động, sương mù màu đen trên mặt ngoài tấm thuẫn cuồn cuộn quay cuồng, chín cái đầu lâu nhỏ chừng nắm tay, bộ dáng dư tợn như mặt lệ quỷ từ dưới tấm thuẫn như dò xét mà ra, trong mắt chúng tinh quang màu xanh lá liên tục lưu chuyển. Theo những pháp quyết được Liễu Minh đánh ra liên tục, huyết thủy trong huyết trì màu đen lại cuồn cuộn lên, qua thời gian dần trôi, hình thành một vòng xoáy màu đen. Lúc này, trong không trung, tấm thuẫn bắt đầu có chút rung động, chín cái khô lâu tức thì mở rộng ngoác miệng, dốc sức liều mạng hút huyết thủy. Đúng lúc này, pháp quyết trong miệng Liễu Minh dừng lại, một tay hư không chỉ một cái về hướng pháp trận, bên trong vòng xoáy màu đen, một cục nước thô đen đường kính hơn một xích xoay tít, phóng thẳng lên trời. Cục nước tới còn cách tấm thuẫn chừng một xích lại tách ra thành chín cục nước to như chén ăn cơm. Cùng một cái chui vào trong miệng chín cái khô lâu. Chín khô lâu bắt đầu chậm rãi cắn nuốt dịch nhờn màu đen. Sự việc như vậy diễn ra liên tục trong đủ 3 ngày 3 đêm. Mà theo quá trình thu nạp dịch nhận màu đen, tinh quang màu xanh lá trong mắt khô lâu dần dần chuyển biến sang màu vàng nhạt. Ngay khi dịch nhận trong huyết trì màu đen bị thu nạp hầu như không còn, tấm thuẫn bỗng nhiên phát ra một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Trong hai mắt mỗi khô lâu, ánh sáng màu vàng sáng chói lên, sau đó mạnh mẽ từ mặt ngoài tấm thuẫn bay ra. Xoay một cái trên không trung rồi tán loạn lao đụng vào bốn phía của màn sáng màu vàng nhạt phía trên khiến màn sáng không ngừng rung động dữ dội. Toàn bộ mặt đất của luyện khí thất cũng không khỏi khẽ rung lên. Liễu Minh cắn đầu lưỡi một cái, phúng ra một ngụm tinh huyết, một tay hư không điểm xuống, tinh huyết lập tức chui vào trong tấm thuẫn. Lúc này, không khí cũng đang ong ong cộng hưởng, sương mù màu đen trên mặt ngoài tấm thuẫn ngưng tụ lại, sau đó lại một lần nữa nổ tan ra. Chín đầu khô lâu xoay một cái trên không trung rồi hướng tấm thuẫn bay vọt trở về. Oanh!